Thể Tu Chi Tổ, chương 886, Kết Minh, góc truyện audio.com, Thiên Kiếm Phong đỉnh một tòa đình trong các, Lục Khôn cầm trong tay một cái ly rượu nhỏ, bên trong chứa nhạt chất lỏng màu xanh, nồng đậm mùi rượu vị phiêu tán ra, đồng thời còn có một tia như có như không sắc bén khí tức. Lục Khôn đập đi lấy miệng, lộ ra dư vị chi sắc nói. Nhạc đạo hữu sản xuất thanh nguyên kiếm tử quả nhiên không tầm thường. Ngoại trừ hương vị hương thuần bên ngoài, còn có một cỗ sắc bén khí tức du tẩu toàn thân. Chỉ sợ đối kiếm tu đầy đủ chân quý đi. Nhạc Long Phi nhìn xem Lục Khôn trong tay chén thứ hai rượu. Có chút đau lòng nói. Lục các chủ, nhạc mẫu thanh nguyên kiếm tử dùng kiếm cốc đặc hữu thảo dược. Đem một tia sắc bén chỉ dung nhập trong đó. Có thể tinh luyện kết đan kỳ kiếm tu kiếm ý, đáng tiếc trong rượu sắc bén chi ý. Cũng chỉ có kết đan hậu kỳ kiếm tu có thể miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ. Nếu không kim đan liền lại nhận tổn thương, coi như nhạc mẫu cùng độc cô sư đệ, một năm cũng nhiều nhất uống một chén mà thôi. Lục Khôn nghe vậy, không hiểu lộ ra vẻ đau lòng nói. Nói cách khác, nhạc đạo hữu thanh nguyên kiếm tử tương đương với kiếm tu đỉnh cấp đan dược. Lục mộ uống quả thực quá lãng phí, nhạc đạo hữu vẫn là thay đổi phổ thông kiếm nguyên quầy rượu. Lời nói như vậy, Lục Khôn lập tức lấy ra một cái bình ngọc, ngay trước nhạc Long Phi cùng độc cô phong trước mặt, nâng cốc rượu trong ly thu nhập trong đó, buông xuống rỗng tuếch chén rượu. Đối mặt Lục Khôn loại này cường đạo hành vi, nhạc Long Phi khóe miệng giật một cái. Không nói gì thêm, mà là nhanh chóng đem thạch bầu rượu trên bàn thu vào. Đổi lại phổ thông kiếm nguyên rượu, nhạc Long Phi xuất ra thanh nguyên kiếm tử cũng là làm sơ thăm dò. Coi như chính hắn, một năm cũng liền uống có chút một ngụm nhỏ mà thôi. Nếu không kinh mạch lại nhận thương tích, vừa mới hắn tại kiếm cốc thi triển bí thuật, tương lai 10 năm cũng uống không được thanh nguyên kiếm tử. Cái này Lục Khôn không phải kiếm tu, lại có thể tùy ý uống xong nguyên một chén, có thể tưởng tượng thể nội kinh mạch là bực nào cứng cỏi. Nếu như hắn nhạc Long Phi kinh mạch có thể bền bỉ như vậy, vậy hắn hoàn toàn có thể sử dụng trong môn cái kia bí thuật. Nếm thử nguyên anh hậu kỳ đột phá, nhạc Long Phi tâm tư chuyển động, cho ba người các châm một chén kiếm nguyên rượu, không biết Lục các chủ có thể hiểu rõ ma linh môn thực lực. Chúng ta muốn đối phó bọn hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lục Khôn nhấp một miếng rượu nói. Lục mỗ một mực tại sở quốc tu luyện, đối ma linh môn hiểu rõ còn dừng lại tại hơn 100 năm trước. Bất quá thạch kinh thiên bản thân bị trọng thương là ta tận mắt nhìn thấy. Hai vị có thể giới thiệu hiện tại ma linh môn tình huống. Nhạc Long Phi gật đầu nói. Lục các chủ tới bái phỏng trước đó. Độc cô sư đệ vừa vặn cùng ta thảo luận ma linh môn sự tình. Không ngại từ sư đệ cho Lục các chủ giới thiệu. Vậy liền làm phiền độc cô đạo hữu độc cô phong sửa sang lại mạch suy nghĩ nói. Từ khi ma linh môn chiếm lĩnh toàn bộ Lôi Châu, thực lực liền nhanh chóng bành trướng. Phân tách là hai đại nội tông, ma tông chuyên tu ma công, tọa lạc tại Vân Lĩnh Sơn Mạch, mà linh tông thì ở vào Nhạc Dương dãy núi. Ma linh môn nguyên anh kỳ cường giả số lượng, có 102 ngụy quốc, ngoại trừ thạch lão ma, còn có 4 tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại ngay cả sinh, tọa trấn ma tông, tu luyện công pháp ma đạo, nhiều năm trước nhạc sư huynh gặp được người này, hiện tại rất có thể tiến vào nguyên anh trung kỳ. Lữ Lương, là ma linh môn diệt đi Nhạc Dương tông về sau, vừa mới thăng cấp nguyên anh kỳ tu sĩ. Ngưng kết nguyên anh tuổi tác chỉ có 300 tuổi, có thể nói là thiên tài nhân vật, độc cô phong không khỏi nhìn Lục Khôn một chút, nếu như nói thiên tài, vị này Lục các chủ tựa hồ chỉ có 200 tuổi. Còn sáng lập ra chưa bao giờ nghe luyện thể tu tiên công pháp. Lữ Lương cùng hắn so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, hắn nói tiếp, Lữ Lương mặc dù tư chất khá cao. Nhưng nguyên anh kỳ tu luyện 10 phần chậm chạp, hiện tại vẫn là nguyên anh sơ kỳ tu vi, tăng thêm thạch lão ma, ba người này đều tại Vân Lĩnh Sơn Mạch tu luyện, mà còn lại hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Phượng Tiên Tử cùng Trương Lãnh Phong, bọn hắn tu luyện pháp lực, tọa trấn Linh Tông, Lục Khôn thần sắc khẽ động, bỗng nhiên nói, mấy người kia hẳn là sẽ không một mực bế quan tu luyện đi. Độc Cô Phong sững sờ, sau đó liền hiểu Lục Khôn ý tứ, cười khổ nói, lấy nguyên anh kỳ tu sĩ thần thông, coi như ra ngoài rời đi, đệ tử trong môn phái cũng sẽ không có bất luận cái gì phát giác. Phục kích nguyên anh kỳ tu sĩ độ khó cực cao. Nhạc Long Phi ánh mắt có chút sáng lên nói. Sư đệ, này cũng không nhất định. Lục các chủ thần thông kinh người. Có thể tùy tiện tiến vào Thiên Kiếm Phong. Mà Ma Linh Môn Linh Tông ở vào Nhạc Dương dãy núi. Chưa hẳn không thể. Lục Khôn cười nói. Lục mẫu công pháp đặc thù. Bình thường cấm bay cấm chế không có tác dụng. Lúc này mới tiến vào Thiên Kiếm Phong. Nếu như hai vị tại Thiên Kiếm Phong ra chỉ cái khác cao cấp cấm chế, Lục mỗ sợ rằng sẽ bị trước tiên phát giác. Về phần như thế nào đối phó Ma Linh Môn nguyên anh kỳ tu sĩ, Lục mỗ ngược lại là có chút ý nghĩ. Sau đó cùng hai vị nghiên cứu thảo luận, hiện tại còn xin Độc Cô đạo hữu nói rằng kết đan kỳ tu sĩ thực lực đi. Độc Cô Phong uống một ngụm kiếm nguyên rượu, tiếp tục nói, những năm gần đây, Ma Linh Môn bởi vì thực lực cường đại, kết đan kỳ tu sĩ cũng không có gì ẩn tàng. Có 22 người, trong đó kết đan hậu kỳ có 4 người, Lục các chủ hẳn là đều gặp. Lục mỗ lộ ra vẻ tò mò nói, không biết là cái nào mấy người. Độc Cô Phong ngừng một chút nói, trong 4 người này tu vi cao nhất chính là Tống Ly. Nghe nói bởi vì năm đó nội ứng thượng thanh môn nguyên nhân. Những năm này một mực tại bế quan chuyển hóa công pháp. Nói không chính xác đã có kết đan đại viên mãn tu vi. Tiếp theo liền là năm đó chui vào Nhạc Dương Tông Lý Uyển. Căn cứ đệ tử bản tông tin tức, Lý Uyển đột phá nguyên anh kỳ thất bại. Nhưng bởi vì thông linh chi thể đặc thù, tu vi miễn cưỡng duy trì tại kết đan hậu kỳ. Người thứ ba là La Nguyệt Kỳ. Lúc trước La Gia phản bội Nhạc Dương Tông về sau. Liền cũng vào Ma Linh Môn, La Nguyệt Kỳ nên được đến chỗ tốt rất lớn, không phải cũng sẽ không dùng hơn 100 năm thời gian. Liền từ kết đan sơ kỳ tiến vào hậu kỳ, nói đến đây, Độc Cô Phong sắc mặt sơ lược mang theo mấy phần cổ quái nói. Vị thứ tư kết đan hậu kỳ Ma Tu, là Ma Linh Môn Thẩm Mộng Giao, nghe nói nàng này thân có trí âm chi thể. Trước đây không lâu vừa mới tấn thăng đến kết đan hậu kỳ. Là Ma Linh Môn có tiềm lực nhất kết đan kỳ tu sĩ. Độc Cô Phong một bên nói. Vừa quan sát Lục Khôn biểu lộ. Hắn từng nghe phía dưới đệ tử nói qua. Nhạc Dương Tông luyện khí phong Lục Khôn. Tựa hồ cùng Thẩm Mộng Giao có một loại nào đó quan hệ đặc thù. Lục Khôn thần sắc không có gì thay đổi. Một lần nữa rót một chén kiếm nguyên rượu nói. Phải nói là ba tên kết đan hậu kỳ, Lục mỗ nhiều năm trước tại Tề Quốc gặp Tống Ly, đã đem chi diệt sát, nhìn như vậy đến, chúng ta kết đan kỳ tu sĩ cộng lại, cũng không yếu tại Ma Linh Môn, Nhạc Long Phi không biết Lục Khôn cùng Thẩm Mộng Giao nghe đồn. Hắn nhiều hứng thú nói, không biết luyện thể các có mấy vị kết đan thể tu. Lục Khôn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói. Mặc dù luyện thể các chỉ có 3 tên kết đan thể tu, bất quá bàn về sức chiến đấu, đều không yếu tại kết đan trung kỳ, Lục mỗ còn có 3 tên đệ tử ở vào trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Tối gần một chút năm liền sẽ nếm thử đột phá, Nhạc Long Phi cùng Độc Cô Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Luyện thể các cái này mới phát môn phái, hẳn là mới thành lập chừng trăm năm. Ngoại trừ Lục Khôn vị này nguyên anh cấp cường giả, kết đan kỳ thế mà đều nắm chắc tên, hiển nhiên phát triển cực kỳ thuận lợi. Lục Khôn lại nói, ngoại trừ luyện thể các, kế thừa Nhạc Dương Tông truyền thống bảo khí các, cũng có 4 tên kết đan kỳ tu sĩ. Không đúng, hẳn là 5 tên, trong đó một tên vẫn là trở lên cổ ngưng đan chi pháp kết đan. Có kết đan trung kỳ đỉnh phong tu vi cường giả, hắn chợt nhớ tới. Bàng lão ma đã đem Chu Tư Minh thả ra, nói không chính xác vị này thần thức cường đại luyện khí phong sư thúc. Đã cùng Tần Ngọc Thư bọn hắn hội hợp, Nhạc Long Phi trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. bản tông có 15 tên kết đan kiếm tu, tăng thêm lục các chủ nhân thủ, đơn thuần lấy tu vi cảnh giới, đã cùng ma linh môn lực lượng ngang nhau kết đan kỳ thể tu cùng kiếm tu liên thủ. Lại thêm thanh minh, chỉ cần chúng ta áp chế ma linh môn nguyên anh kỳ tu sĩ. Nói không chính xác thật có cơ hội diệt đi bọn hắn. Lục Khôn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Nhạc đạo hữu lời ấy sai rồi. Chúng ta cũng không cần thanh minh tương trợ. Nhạc Long Phi phảng phất nghĩ tới điều gì. Sắc mặt biến hóa nói. Lục các chủ có ý tứ là. Lục Khôn thanh âm vô cùng băng lãnh. Nhạc đạo hữu không cảm thấy đó là cái một lần nữa tẩy bài cơ hội tốt sao? Nếu như không có thanh minh cùng ma linh tông, chúng ta mỗi một tông chiếm cứ tài nguyên, chỉ sợ đều muốn siêu qua năm đó thượng thanh môn. Nhạc Long Phi nghe được câu này, lạnh cả tim, sau đó hắn liền gặp được Lục Khôn trong tay quang mang lóe lên. Xuất hiện một khối dưa hấu lớn nhỏ màu đen hòn đá. Phía trên lượn lờ lấy không hiểu khí tức. Nhạc Long Phi thần thức tìm tòi, con ngươi hơi co lại nói, đây là lời thề chi thạch tử thạch, vẫn là chống không cấm chế. Lục Khôn gật đầu nói, không sai, nếu như đem thời gian khống chế tại trong vòng 100 năm. Cái này viên tử thạch liền có thể lấy cỡ nào điều kiện hình thành khế ước cấm chế. Có cái này, nhạc đạo hữu hẳn là yên tâm cùng chúng ta kết minh đi. Nhạc Long Phi rót một ngụm kiếm nguyên rượu. Thần sắc dễ dàng không ít, hắn xác thực có lo lắng, vị này lục các chủ có thể hay không đánh lấy ma linh môn ngụy trang xuống tay với thiên kiếm môn. Rốt cuộc từ trên thực lực đến xem, hắn cùng độc cô phong liên thủ, đều không phải là đối thủ của người nọ, nếu như dùng lời thề chi thạch tử thạch ký kết minh ước. Hắn liền an tâm rất nhiều, loại này dị bảo cấm chế. Liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ cũng rất khó vi phạm. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.